Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, võ công, thật giết người, mà lại ngay tại trước mắt mình. Dù cho biết rõ thế giới này có chút hỗn loạn, xung quanh có giết người cướp hàng giặc cướp, nhưng Tôn Hằng vẫn như cũ cảm thấy giết người chuyện này cách mình rất xa. Hắn đằng kiếp trước. Trên thế giới mặc dù chợt có tranh lộn xộn, nhưng tổng thể hay là hòa bình, nhất là chính mình sở tại quốc gia, càng là an toàn vô cùng. Trải qua thời gian dài quen thuộc, để cho hắn tại lần thứ nhất trực diện loại này tình cảnh đáng sợ lúc. Trong đầu trống rỗng, chạy mau, bên cạnh Vương Tiểu Lục mặc dù cũng là trong mắt hoảng sợ, nhưng dù sao cũng coi như gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Quay người kéo một phát Tôn Hằng, hai người liền thẳng đến nơi xa, hướng phía rời xa hướng cửa thành chạy tới. Tôn Hằng dưới chân lơ mơ, trong lỗ tai ông ông tác hưởng, quay đầu hướng phía hướng cửa thành nhìn lại. Ngắn ngủi khoảng khắc, bên kia đã là đại cục đã định, mấy người đại hán tập kích, giết cái thành phòng binh trở tay không kịp. Nhất là trong đó một vị tay cầm trảm mã đao đại hán. Đao hung ác, lực lớn, một đao giảo đầu, một đao phân thây, ngắn ngủi khoảng khắc, liền giải quyết ba người. Những người khác cùng nhau tiến lên, đao kiếm đều lấy ra. Mấy cái này thành phòng binh, vẫn không có thể tới kịp làm ra phản kháng. Liền lần lượt phơi thây tại chỗ, đám người này sát tính cực nặng. Không chỉ là thành phòng binh, nhưng phàm là ngăn đón bọn hắn người qua đường, cũng tất cả đều sẽ cho bên trên một đao. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, cái kia cửa thành nơi đã là thây ngang khắp đồng, tràn đầy rú thảm, bắn tên. Trên tường thành, một đội binh sĩ cũng vây quanh, dương cung cài tên, hướng phía dưới hạ xuống mũi tên. Những này binh sĩ cũng là hung tàn. Dĩ nhiên là không để ý chút nào cùng phía dưới cái kia trọng thương kêu thảm người bình thường. Siêu siêu siêu, mũi tên bay bay, phía dưới một đám hung nhân thì là giơ lên trên mặt đất thi thể, làm thành một vòng, có thứ tự hướng phía sau thối lui. Nhiệm vụ bọn họ chỉ là cam đoan cửa thành mở rộng. Lúc này tự nhiên chuẩn bị đường lui. Giá, cộp cộp, cộp cộp. Tiếng vó ngựa từ đằng xa vang lên, tại cách đó không xa cái kia trên thị trường, mười mấy thớt ngựa cao to đột nhiên đánh vỡ rào chắn. Thẳng đến nhóm này hung nhân, đi tới gần, ngựa chuyển hướng, đám người này bỏ xuống trong tay thi thể. Thân pháp lưu loát trở mình lên ngựa, giết người đoạt môn, mang theo thi thể lui lại. Từ đầu đến cuối, toàn bộ quá trình có thứ tự không lộn xộn. Đám người này mặt không đổi sắc, tuyệt đối là xem nhân mạng như cỏ rác tội phạm. Mà vào lúc này, tại cái kia rộng mở chỗ cửa thành, hai cái thân ảnh cũng lấy một loại tốc độ kinh người, phi nước đại mà ra. Bọn hắn chân đạp đất mặt, chấn khởi cho bụi, tại sau lưng mang ra hai đầu màu xám thổ long, thẳng đến nhóm người này mà tới. Phía trên tường thành có mũi tên lần nữa bay vụt. Một người trong đó tiện tay đón đỡ, cái kia từng cây mũi tên, liền tùy tiện bị hắn đập bay. Thân tam ca, hào ca, lên ngựa, lập tức tay kia xách trảm mã đao đại hán một tiếng chú ý. Bên này liền có người nắm hai thớt phần lưng không người ngựa không nghênh đón. Xem ra, đám người này hẳn là chuyên vì tiếp ứng hai người này mà tới. Bây giờ xem ra. Hết thảy thuận lợi, muốn đi, mơ tưởng, ngay từ đầu chú ý binh sĩ đóng lại cửa thành thanh âm vang lên lần nữa. Ngay tại Tôn Hằng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong. Một đạo hắc ảnh, cơ hồ cách mặt đất bay vút lên, phi tốc xông ra cửa thành, phóng tới bọn này hung nhân. Đồng Thiên Cân, không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Phía trước phi nước đại trong hai người. Có chân người bước dừng lại, một tay đẩy bên người kia, tự thân tắc thì mượn lực trở về. Hai tay mở ra, cả người trực tiếp vọt bay hơn một trượng, như là diều hâu hướng phía người tới bắt giết mà đi. Thiên ưng chảo, từ ta pháp trường cướp người, lại còn nói ta phải tiến thêm thước. Thân lão tam, hôm nay ngươi liền lưu lại cho ta đi. Phía sau đồng thiên cân kêu lên một tiếng đau đớn, phát ra tiếng như sấm, lắc thân run bàng, vặn eo điều vượt, song quyền giao thoa, hổ hổ sinh phong bên trong, hướng phía đối thủ nghênh đón. Ngũ tổ thần quyền, hừ, vị kia thân lão tam biết rõ thực lực đối phương, cũng không cùng đồng thiên cân cứng đối cứng, giữa không trung thân thể lộn một vòng, linh hoạt một dạng ưng, song chảo vũ động, dưới chân liên hoàn, đem thiên ưng chảo xoay người 18 thước như hát nước vây quanh đối thủ sử ra. Trong chốc lát, chỉ gặp hắn thân ảnh biến hóa, chảo ảnh chớp động, rất có dính áo xe mạch, phân cân thác cốt tư thế. Chỉ tiếc, hắn mặc dù uy mãnh như diều hâu, đối thủ lại vững chắc như sơn nhạc. Đối mặt hắn thế công, hạ bàn vững chắc, quyền pháp đường hoàng chính đại, cổ điển đại pháp, thức thức ăn khớp, vững vàng áp chế hắn một chút xíu hiện ra vẻ mệt mỏi. Thân lão tam rõ ràng, một khi chính mình khí tức một yếu, đứng trước chính là đối phương điên cuồng thế công. Đến lúc đó, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. A, rít lên một tiếng, thanh âm phảng phất phát ra từ tiếng nói mát. Thân lão tam thân pháp lần nữa biến đổi. Thiên ưng chảo chút khí bế huyệt thủ pháp để cho hắn lần nữa kích phát thể nội khí huyết. Khí đi hỗn nguyên, song chảo không muốn sống hướng phía đồng thiên cân đánh giết mà đi. Cái này còn giống chút bộ dáng. Đối mặt thân lão tam liều mình đánh giết, đồng thiên cân thì là cười lạnh, đạp chân xuống mặt đất. Tại mặt đất chấn động bên trong, ngũ tổ thần quyền lần nữa vững vàng đánh ra. Bành! Một tiếng vang trầm, đồng thiên cân thân thể bất động không lắc, mà thân lão tam tắc thì như đầu chim chết, hướng phía nơi xa ngã bay mà đi, rơi xuống đất, qua lại nhấp nhô. Tam ca, vị kia tay cầm chảm mã đao đại hán giống to một tiếng, hai chân kẹp lấy, dưới hông chiến mã đã gào thét một tiếng, cắm đầu phóng tới đồng thiên cân, ngũ quỷ đao tưởng khiếu. Đồng thiên cân đứng ở nguyên địa, không nhìn điên cuồng vọt tới chiến mã, đối với trên lưng ngựa người kia hừ lạnh một tiếng, đừng nói ngươi là lão ngũ, cho dù là các lão đại của ngươi tới, hôm nay cũng phải cấp ta lưu lại. Thật can đảm, tưởng khiếu tại trên lưng ngựa hét lớn một tiếng, thân mượn mã lực, đại đao trong tay thuận thế chém xuống, như là hắc phong. Mang ra một cỗ thê lương sát cơ, trên chiến trường công phu, thế nhưng, đối mặt hắn toàn lực một đao, đồng thiên cân lại là một mặt khinh thường, thân thể một sai, hai tay dán chảm mã đao đột nhiên khẽ đảo, chỉ nghe một tiếng than khóc, tưởng khiếu cả người lẫn ngựa, trực tiếp té ngã mặt đất, nhấc lên một mảng lớn cho bụi, chỉ có một thân man lực, không thông võ nghệ, một phế vật. Đồng thiên cân ném trường đao trong tay, cất bước hướng phía trên mặt đất liều mạng giãy giụa tưởng khiếu bước đi. Mặt khác, thành nội cùng thị trường thủ vệ binh sĩ cũng vây quanh, đám kia còn lại hung nhân, muốn cứu người cũng không dám, muốn chạy trốn lại lâm vào xoắn suýt, đúng là tại nguyên chỗ treo lên chuyển tới. Đồng tuần thủ, làm gì như thế? Một cái nhàn nhạt thanh âm từ nơi không xa vang lên. Ven đường dưới một cây đại thụ, một vị đầu đội áo choàng, ôm ấp trường kiếm nam tử chẳng biết lúc nào đã đứng ở đó. Đang chậm rãi hướng phía đồng thiên cân đi tới, cho tại hạ một bộ mặt, tha cho bọn hắn một lần. Thế nào? Đồng thiên cân dừng bước lại, nhíu mày nhìn về phía người kia. Các hạ là ai? Giấu đầu lộ đuôi nhận không ra người, còn nói gì mặt mũi? Có thể ở thời điểm này mở miệng người, chỉ cần đầu óc bình thường, liền tuyệt sẽ không cho là hắn là hời hợt hạng người. Đồng Thiên Cân cũng mắt mang cảnh giác. Ha ha, người kia nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhạt mở miệng, đã như vậy, không bằng liền cho ta thanh kiếm này một bộ mặt. Thế nào? Kiếm? Đồng Thiên Cân sắc mặt siết chặt, các hạ nhất định phải kết cái này cừu oán. Người áo choàng khẽ thở dài một cái, tại hạ cùng với Hắc Sơn Phỉ lão đại có chút giao tình. Tất nhiên gặp được, tự nhiên không thể không quản. Cái kia tốt. Đồng Thiên Cân hai tay nắm tay, sắc mặt ngưng nhưng, liền để ta đến lĩnh giáo một chút. Các hạ cao chiêu, mời, mời. Long cong, kiếm quang lóe lên, hai người thân hình thoát một cái, đã là riêng phần mình di động hơn một trượng chi địa. Nhưng thế nào di động, vừa rồi xảy ra chuyện gì, lại không người thấy rõ ràng. Hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp. Đồng Thiên Cân cúi đầu nhìn xem chính mình nứt ra quần áo, lạnh cả tim, biết rõ đây là đối phương thủ hạ lưu tình, nếu không mình sợ là đã mở ngực mổ bụng. Nghĩ không ra chỉ là một cái Hắc Sơn Phỉ, lại còn có thể mời được các hạ bực này cao thủ. Thế nào? Người áo choàng không có bởi vì Đồng Thiên Cân lời nói bên trong khinh bỉ để ý, mà là lạnh nhạt mở miệng. Hiện tại có thể dẫn người đi đi. Đồng Thiên Cân im lặng, cuối cùng vẫn giọng căm hận mở miệng. Hôm nay là tại hạ tài nghệ không bằng người, xin các hạ tùy tiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,